ở trong sợ hãi tuyệt vọng đi về điểm kết. Minh Hạo, Huyền Hà, Phì Liệt đặt mọi người, thời điểm nhìn Thạch Nham, trên mặt hiển hiện kính ý tự đáy lòng. Bọn họ rốt cục tâm phục khẩu phục. Ồ! Đột nhiên, ở trong hai cái quan tài bên cạnh Tiểu Khô Lâu, truyền đến thanh âm nói mê như thở nhẹ. Tiểu Khô Lâu đột nhiên cuồng hỉ nhảy bật lên, hưng phấn kích động tới cực điểm, bọn họ tỉnh. Phụ mẫu ta rốt cục đã tỉnh. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1494, dự kiến trước. Hai bạch cốt tộc lão nhân ngủ say vạn năm, sọ não lập lòe tinh quang, dần dần có dấu hiệu thức tỉnh. Hy La, cái y đang ở giữa không trung, trợ giúp Thạch Nham ngưng kết màn sáng, để chống đỡ hư không loạn lưu xâm nhập, nghe được Tiểu Khô Lâu hưng phấn hoang hô, thần sắc chấn động, mắt lộ ra ngạc nhiên. Bạch cốt tộc ở trong bảy đại chủng tộc, lấy đoàn kết trí danh, từng tộc nhân đều cực kỳ cường đại, nhưng sinh ra không dễ, bởi vậy, bọn họ hầu như không nội đấu, vì chủng tộc cường thịnh, tộc nhân bạch cốt tộc đều có thể hy sinh, có thể bỏ qua tánh mạng của mình kéo dài chủng tộc. Hy La, cái y vì thức tỉnh cái hai lào nhân trong tộc này, không tiếc ngàn dặm xa xôi đến hoang lành thổ, bởi vậy có thể thấy được sự đoàn kết của bạch cốt tộc. Không sai biệt lắm đi. Hy La nhìn về phía Mạng Đế Ti, ta trước tiên có thể đi xuống đi. Mạng Đế Ti trên khuôn mặt nhỏ nhắn mơ hồ có mồ hôi, nàng nhẹ nhàng gật đầu, ánh mắt hơi có vẻ mỏi mệt. Hy La chợt hướng về lục địa, đi tới bên cạnh Tiểu Khô Lâu, ánh mắt rạng rỡ nhìn về phía hai lão nhân trong tộc, ở dưới ánh mắt của hắn, hai bạch cốt tộc tộc nhân đầu tiên là truyền đến tiếng hô như nói mê, chợt dần dần mở to mắt, trong con mắt của bọn họ không có thần thái, tinh thần y nguyên suy yếu, sợ là rất khó hoàn toàn khôi phục lại trong thời gian ngắn. Bọn họ cùng nhìn về phía Tiểu Khô Lâu, trong hai ánh mắt lộ ra từ ái nồng đậm, phụ thân, mẫu thân. Tiểu Khô Lâu vui quá mà khóc. Con của ta, có thể gặp nhìn thấy ngươi sống tốt, thật là may mắn lớn nhất của chúng ta, thật không nghĩ tới chúng ta còn có một ngày gặp lại ngươi. Tên nữ tính bạch cốt tộc tộc nhân, vui ra xương tay ống ánh, vuốt ve ở trên trán trơn bóng của Tiểu Khô Lâu, lấy bạch cốt tộc ngôn ngữ cổ xưa cảm thán. Trời xanh, quanh thân Thạch Nham tinh quang bắt đầu khởi động. Ở mặt ngoài tinh thần ngưng kết tầng tầng màn sáng. Sau một hồi, hắn rốt cục ngưng lại, hướng Mạng Đế Ti nhẹ gật đầu, làm phiền. Không cần khách khí. Mạng Đế Ti kiều tiếu, người một nhà, không cần khách khí cái gì. Nàng liếc qua Mị Cơ bên cạnh, Mị Cơ có chút ngượng ngùng, khuôn mặt đỏ bừng. Thạch Nham từ phía trên hạ xuống, chứng kiến Tiểu Khô Lâu và cha mẹ nhẹ giọng nhỏ nhẹ, nhìn Hy La, cái y cùng những tộc nhân bạch cốt tộc đều thành khẩn bái kiến tiền bối. Hắn âm thầm gật đầu, đáp xuống bên cạnh bọn người Huyền Hà, Phì Liệt Đặc, Minh Hạo, lại truyền đến linh hồn tấn niệm. Sau nửa canh giờ, Dương Thanh Đế, Huyết Ma, Lị An Na, Tạp Thác, Phí Lan tu luyện tám đại áo nghĩa giả. Đều nhất nhất tụ tập tới. Bọn họ nghi hoặc nhìn về phía Thạch Nham. Không rõ vì sao Thạch Nham triệu hoán. Ở trong cổ ma tinh vực, ta mang phổ thái đánh chết, dung hợp áo nghĩa linh hồn tinh thần phổ thái. Dung hợp phổ thái giúp ta đột phá đến bất hủ tam trọng thiên. Sau đó Hy La, Mạng Đế Ti liên thủ đối phó phệ, mang rất nhiều năng lượng tinh thuần tặng cho ta. Những năng lượng kia cực kỳ khổng lồ. Thạch Nham ngữ khí bình tĩnh, con mắt sáng ngời như kim cương, thật sâu nhìn về phía mọi người. Huyền Hà, Phí Lan mọi người, đáy lòng đều chấn động, trên mặt đột nhiên xuất hiện vẻ mừng rỡ như điên, bọn họ đã từng tiếp nhận qua, tự nhiên biết rõ kể tiếp sẽ phát sinh cái gì. Bọn họ không cần Thạch Nham tiếp tục nhiều lời, một tên tiếp một tên ngồi xuống ngay ngắn, mang Thạch Nham vây ở chính giữa. Cổ năng lượng này cực kỳ khổng lồ. Ta luyện hóa có thể phải cần một khoảng thời gian, các ngươi phải có chuẩn bị sẵn sàng. Thạch Nham âm thầm cảm ứng, sắc mặt cũng ngưng trọng lên. Những người bị phê. Đánh chết trong nháy mắt, rất nhiều cảnh giới đều cực kỳ tinh xảo, là phần đông thủy thần, những năng lượng kia cũng đủ Thạch Nham mang thần lực tích lũy đến bất hủ tam trọng thiên đỉnh phong. Rất nhiều năng lượng không cách nào hòa tan trong cơ thể, lại có thể cho thị huyết nhất mạch trợ giúp thật lớn. Thạch Nham ngồi xuống, nhắm mắt lại, bắt đầu tiêu hóa linh hồn đàn tế cùng năng lượng trong huyệt khiếu. A Đại Lạp biểu lộ sợ hãi, các lạp tháp những minh hoàng tộc cao thủ này cũng đều vẻ lo nghĩ. Áo Đại Lệ ngay tại bên cạnh bọn họ, như hâm sâu trong mộng yểm khủng bố. Áo Đại Lệ chậm chạp không cách nào tỉnh dậy, tình huống càng ngày càng không ổn. Thật sự không có cách nào. A Đại Lạp vuốt ve tóc nữ nhi, sắc mặt hiện đầy vẻ lo lắng, ngươi và nàng linh hồn dung hợp ở cùng một nơi, ngươi không thể làm nàng tỉnh lại sao? Minh Hồng vẻ mặt khổ tâm, bộ dáng chỉ lớn cỡ bàn tay, như là một tiểu quỷ bỏ túi, ở trên bờ vai áo Đại Lệ lắc đầu, không biết vì sao, ta không thể cảm giác nàng xảy ra chuyện gì trong mộng cảnh, ta biết rõ trạng thái của nàng hôm nay, có thể có quan hệ với Hoang, theo Hoang dần dần cường đại, nàng sẽ càng ngày càng suy yếu, thậm chí có thể trực tiếp tử vong. Minh Hoàng tộc chúng cường giả, nghe hắn nói như vậy, thần sắc đều tuyệt vọng. Sao có thể như vậy? A Đại Lạp không ngừng lắc đầu, không thể tin được sự thật này, cũng là người dung hợp bổn nguyên, tại sao Thạch Nham không bị ảnh hưởng, ta thấy hắn giống như một chút sự tình cũng không có. Cái này còn thật khó khăn tin tưởng. Minh Hồng cũng nghi hoặc khó hiểu, xa xa nhìn thoáng qua Thạch Nham, lúc này Thạch Nham còn đang tinh lọc năng lượng, truyền cho những người ở bên cạnh hắn, Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt đặt một đám người tu luyện tám đại tà lực, đều trung thực ngồi, yên lặng chờ đợi cơ hội ngàn năm một thuở. Từ đầu đến cuối, Thạch Nham cơ hồ không nhìn thấy ảnh tượng của Hoang, đây quả thực khó mà tin được. Ở trong mắt Minh Hồng, A Đại Lạp, Thạch Nham và Áo Đại Lệ không có khác nhau về bản chất, đều là người dung hợp bổn nguyên, nhưng vì cái gì Áo Đại Lệ ngủ say bất tỉnh, mà Thạch Nham bình yên vô sự? Nói không thông. Có lẽ, chờ hắn hoàn thành hấp thu năng lượng, hắn có thể cho chúng ta một đáp án. Minh Hồng trầm mặt nửa ngày, bất đắc dĩ nói. Hư không loạn lưu một góc khác. Trên một khối thiên thạch màu nâu đỏ, cái thiên thạch này rất lớn, phía dưới là hủy thực thân, 12 cái đầu rắn dữ tợn cực đại, như một mảnh thú rất lớn mang thiên thạch nâng lên. Thiên thạch di chuyển ở trên hư không loạn lưu, ở mặt ngoài thiên thạch, hôm nay có cả đám Tử Diệu, Thiên Tà, những người kia đều là tùy tùng Tử Diệu. Tử Diệu nhìn một cái vết nứt không gian dần dần ngưng thực phía xa, ánh mắt lạnh như băng, khóe miệng lại tươi cười, may là chúng ta đi kịp. Bằng không thật đúng là phiền toái, hiện tại Hoang lãnh thổ sợ là đã bắt đầu sinh linh đồ tháng, tên kia, vì mau chóng sự khôi phục lực lượng, đã bắt tay vào làm đồ tế năng lượng thể nó nuôi nhốt. Thiên Tà ở bên cạnh Tử Diệu cung kính đứng, nghe vậy kinh ngạc nói, chủ mâu, ngài là nói. Nó đại khai sát giới Hoang lãnh thổ. Toàn bộ võ giả tu luyện ngưng kết ra linh hồn đàn tế đều vẫn diệt. Tử Diệu nhẹ gật đầu, mỉm cười nói. Nó nuôi nhiều năm như vậy. Mang heo nuôi béo mập, chính là vì giờ khắc này. Lấy diệt vong của những sinh linh trong vực giới, mau chóng khôi phục lực lượng của mình, từ một khắc nó phân liệt này, nó đã chờ đợi ngày này đến. Thiên Tà nghe rất rõ ràng, trong mắt của hắn toát ra sợ hãi, hắn không dám tiếp tục hỏi. Nó không có khả năng khôi phục toàn bộ lực lượng, bằng không nó sẽ trực tiếp đuổi vào Hoang lãnh thổ, ta lại xem nhẹ tên Thạch Nham kia. Tử Diệu tươi cười, nàng đột nhiên nhìn về phía một phương hướng. Thì thào nói nhỏ, ngươi oan gia này, lại mang thần ân đại lục đưa vào nơi đây, xem ra phải gặp ngươi một lần. Thiên xà phía dưới thiên thạch cực lớn, đột nhiên uốn éo nhúc nhích, thiên thạch theo gió vượt sóng, lấy tốc độ cực nhanh đi đến vị trí của thần ân đại lục trên hư không loạn lư. Thạch Nham mở mắt ra. Hắn bình tĩnh lạnh nhạt đứng lên, ngắm nhìn bốn phía, Huyền Hà, Minh Hạo, Phì Liệt đặt mọi người, đều lẳng lặng thể ngộ, đến luyện hóa lực lượng hắn tặng. Hắn nhìn về phía đỉnh đầu. Tầng tầng màn sáng bao lấy tinh thần, những màn sáng kia chống đỡ lãnh thổ vực ngoại trùng kích khủng bố, cam đoan bất kỳ sinh linh trên đại lục này đều không bị thương tổn. Mang thôn phê lỗ đen, việc thiếu lực lượng tiêu hóa dung hợp, thần lực trong cơ thể hắn cực kỳ bành trướng, có thể đạt tới cực hạn bất hủ cảnh giới, bên trong một thân hài cốt huyết nhục sinh mệnh chấn động mãnh liệt dư thừa, hắn tin tưởng nếu như lần này giao chiến cùng vực tổ võ giả, hắn sẽ không rơi xuống hạ phong. Thôn phệ phổ thái, hắn chiếm được chỗ tốt lớn lao. Tám đại áo nghĩa phổ thái lĩnh ngộ nhiều năm hoàn toàn thành của hắn, cái này cực kỳ kỳ diệu. Bởi vì phổ thái không giống bất luận kẻ nào, hắn nuốt của người khác nhiều hơn nữa, cũng vô pháp mang áo nghĩa người khác biến thành áo nghĩa của mình, chỉ có phổ thái đặc thù, phổ thái tu luyện thôn phệ áo nghĩa, tám đại tà lực và thôn phệ áo nghĩa có liên lạc thần bí, sau khi bị Thạch Nham nuốt hết, trực tiếp đúc thành Thạch Nham huy hoàng. Hôm nay, hắn đạt tới cảnh giới bất hủ đỉnh phong, lại sớm thể ngộ ám năng huyền diệu, hắn có cảm giác hắn có thể rất nhanh đưa thân vực tổ cảnh giới. Linh hồn nội thị, thủy giới như vũ trụ mãn hoang thâm thúy bao la, tinh thần sáng chói, không gian rộng lớn, trừ không có sinh linh sinh ra, thủy giới này cùng đại đa số vực giới không khác nhau quá nhiều. Hắn cau mày, bắt đầu suy nghĩ đi con đường nào, muốn đem cái này thần ân đại lục na di đến nơi vào. Liền vào lúc này, A Đại Lạp tới, sắc mặt u ám, nói, ngươi đến xem Áo Đại Lệ. Thạch Nham đi tới bên cạnh Áo Đại Lệ. Không biết vì sao, lúc này hai mắt Áo Đại Lệ nhắm chặt, khí tức càng ngày càng suy yếu,

Nó hóa thành một đám tinh quang, ở trong tinh hải chợt lóe rồi biến mất, trên đường cũng có thật nhiều võ giả nhìn thấy, đều cảm thấy linh hồn đột nhiên chấn động, đợi ý thức được có thể có cự bảo ở phụ cận. Lại phát hiện cái gì cũng không cảm ứng được. Áo nghĩa phù tháp một đường chạy như bay. Không ngừng vỡ tan không gian, lại có thể ở trong thời gian rất nhanh, đâm vào hư không loạn lưu vực bên ngoài hoang lành thổ. Trên vẫn thạch khổng lồ, Tử Diệu cao cao ngồi ở một cái ngai vàng thất thải thủy tinh, trong mắt đẹp lưu chuyển quang mang thâm thúy thấy rõ thiên địa, nàng buông tâm linh ý thức. Yên lặng cảm thụ, muốn ở hư không loạn lưu tìm tung tích thạch nham. Suy. Một đạo tinh quang, phút chốc từ phía trước vạch phá. Quang mang chợt lóe rồi biến mất, làm linh hồn của nàng đột nhiên rung lên. Nàng mạnh mẽ mở mắt ra, hai con ngươi tuôn ra tia sáng kinh người. Khóe miệng tràn đầy kinh dị, áo nghĩa phù tháp. Nàng hét ầm lên, trước là có chút khó hiểu, nhưng mà rất nhanh liền kịp phản ứng, lập tức đem linh hồn ý thức cảm giác phía đạo quang mang di chuyển, chợt thực thân phía dưới thiên thạch dãy dùa. Trong nháy mắt mang thiên thạch hóa thành một đạo lưu tinh. Đạo lưu tinh này gắt gao di chuyển về hướng áo nghĩa phù tháp, rất nhanh rảo bước đến phương hướng thạch nham. Thần Ân Đại Lục. A Đại Lạp, Minh Hạo, Huyền Hà mọi người, ở phía sau Bất Tử Đảo tụ tập, bọn họ đều ngưng thần nhìn về phía thạch nham, nhìn về phía áo đại lệ, sắc mặt tối tăm, có nồng đậm ưu sầu. Linh hồn thạch nham thoát ly đàn tế, giật vào na hải áo đại lệ, bọn họ âm thầm chờ mong, hy vọng có thể chứng kiến dấu hiệu áo đại lệ chuyển biến tốt đẹp. Đáng tiếc áo đại lệ y nguyên ngủ say bất tỉnh, mà ngay cả hơi thở cũng dần dần hư nhược. Trái lại bản thể thạch nham lông mày nhíu chặt, như gặp đại phiền toái. Cái này làm cho bọn họ trong lòng trầm xuống, đều càng khẩn trương lên. Bạch cốt tộc Đức Khố Lạp, Hy La cùng cái y, còn có mị ảnh tộc Mạng Đế Ti, mị cơ, cũng đều tụ tập ở chỗ này, nhìn thạch nham lấy phương thức linh hồn xuất khiếu, đi mang áo đại lệ một bộ phận bổ nguyên cắn nuốt. Hô hô hô. Đột nhiên, tại đây hư khống loạn lưu, ở đàn kia thần ân đại lục phương xa, một cô chấn động cuồng mãnh đột nhiên đột kích. Hy La và Mạng Đế Ti sắc mặt đồng thời biến đổi. Hai người âm thầm cảm ứng một chút, phát hiện chấn động phi thường cường liệt, có thể sẽ uy hiếp được thần ân đại lục. Thạch Nham đã nhờ hai người hỗ trợ bảo hộ thần ân đại lục, hai người đáp ứng tự nhiên phải cam đoan thần ân đại lục không việc gì, chấn động cuồng mãnh đột kích, Hy La biểu lộ nghiêm nghị, nói, ta ra ngoài nhìn xem. Hy La hóa thành một mũi tên kim sắc, từ trong kết giới đi ra ngoài, vừa xuất hiện ở hư không loạn lưu, ánh mắt hắn lập tức phát sáng lên, nghẹn ngào cả kinh kêu lên, áo nghĩa phù tháp. Hắn lập tức biết tình huống quỷ dị, trầm ngâm một chút, hắn vội vàng đưa tin Mạng Đế Ti, triệt hạ kết giới hào quang, áo nghĩa phù tháp quay lại. Mạng Đế Ti bên trong thần ân đại lục, bị lời nói của Hy La này kinh trụ, không kịp nghĩ nhiều, tranh thủ thời gian ngưng kết áo nghĩa, phối hợp Hy La hành động, đem tầng tầng kết giới trên thần ân đại lục triệt tiêu. Đánh! Áo nghĩa phù tháp hóa thành một đạo tinh quang, thời điểm tới gần thần ân đại lục, đột nhiên biến đổi, hóa thành cự tháp che trời. Cự tháp chậm rãi đáp xuống, từ trong tầng tầng mây xanh, hạ xuống phương hướng đỉnh đầu thạch nham. Cực kỳ quỷ dị, cự tháp ở đỉnh đầu thạch nham đột nhiên đình trệ một chút, giống như do dự cái gì cái này, đây là. Bạch cốt tộc Đức Khố Lạp, chần chờ trong chốc lát, rõ ràng xảy ra chuyện gì, áo nghĩa phù tháp dung hợp phó hồn thạch nham, hôm nay, phó hồn thạch nham ở trong não hải áo đại lệ, khí tức trên thân áo đại lệ rõ ràng không giống như trước. Lời vừa nói ra, tất cả mọi người kinh trụ. Nguyên một đám biểu lộ nghi hoặc. Chính thức dung hợp cùng áo nghĩa phù tháp, là phó hồn thạch nham, hiện tại phó hồn ở trong não hải áo đại lệ, mà thạch nham thần thể khí tức áo nghĩa phù tháp còn nhớ rõ, cái này làm cho áo nghĩa phù tháp nghi hoặc khó hiểu, không biết nên đi vào trong cơ thể thạch nham, hay là tiến vào não hải áo đại lệ. Mọi người nín hơi ngưng thần, đều ngơ ngác nhìn về phía áo nghĩa phù tháp, nhìn nó sẽ có loại cử động nào. Áo nghĩa phù tháp lại lần nữa hóa thành một đám ánh sáng. Hướng về áo đại lệ não hải, chui vào trong linh hồn đàn tế nàng. Mọi người nhịn không được la hoảng lên. Trong linh hồn đàn tế áo đại lệ. Linh hồn thạch nham như một đạo u ảnh, ở trước thủy giới áo đại lệ đình trệ, hướng phía chủ hồn áo đại lệ lơ lửng ở trên thủy giới phát ra kêu gọi. Áo đại lệ chưa có hồi tấn, áo nghĩa phù tháp lại truyền đến đáp lại, tựa như dần dần chạy đến chính mình. Thạch nham kinh ngạc, từ thủy giới áo đại L. Truyền đến chấn động khủng bố của luyện hồn đỉnh, chợt liền gặp vô số hồn tuyển uốn lượn giống như rắn, mang theo khí tức quấn quanh khủng bố, đến trói buộc linh hồn của hắn, muốn đem linh hồn của hắn kéo vào luyện hồn đỉnh, giống như muốn luyện hóa. Luyện hồn đỉnh là thần binh lợi khí linh hồn, dung hợp cùng bổ nguyên áo đại lệ, hắn vừa xuất hiện ở chỗ này, luyện hồn đỉnh theo bản năng đưa hắn trở thành kẻ địch. Không cần áo đại lệ điều khiển, luyện hồn đỉnh ở trong linh hồn đàn tế áo đại lệ, hướng về thạch nham phát động thế công. Cái này hầu như không cách nào hóa giải. Ở trong linh hồn đàn tế người khác, lấy một đám linh hồn và chủ nhân đối đãi, người này còn có được thái sơ thần khí linh hồn, quả thực tự tìm đường chết. Thời điểm khí tức khủng bố trong luyện hồn đỉnh, chậm rãi hướng phía hắn bay đến, linh hồn thạch nham cũng kinh hãi, hắn không ngừng hướng áo đại lệ truyền lại tin tức, phát hiện áo đại lệ chậm chạp không có trả lời, vừa thấy tình thế không ổn, hắn cũng không dám tiếp tục đứng lại, liền chuẩn bị lui ra ngoài. Nhưng vào lúc này, một đạo cường quang như xé rách thế giới lóe sáng chói mắt. Áo nghĩa phù tháp cực lớn, đột nhiên từ ngoại giới tiến vào trong đó, như áo giáp có thể phòng ngự vạn vật, mang linh hồn của hắn che kín. Ở dưới sự bao phủ của áo nghĩa phù tháp, linh hồn thế công của luyện hồn đỉnh lại không cách nào thẩm thấu, không cách nào tạo thành tổn thương với linh hồn của hắn. Thạch Nham đột nhiên sinh ra một loại cảm giác huyết mạch tương liên, giống như tại thời khắc này, hắn mới chính thức dung hợp cùng áo nghĩa phù tháp. Lúc trước, bởi vì trong áo nghĩa phù tháp có linh hồn ấn ký trước đó hủy lưu lại, cho nên dung hợp cũng không triệt để, bởi vì trong áo nghĩa phù tháp có tạp chất chưa trừ, không cách nào chính thức dung hợp. Hôm nay, linh hồn ấn ký bị phệ trừ đi, rốt cục chính thức trong sạch. Hắn mất đi áo nghĩa phù tháp một thời gian ngắn, vốn tưởng rằng đã mất, ai ngờ nhân họa đắc phúc, phệ mang tạp chất bên trong thanh trừ, nghiêm khắc mà nói, hôm nay hắn mới chính thức dung hợp áo nghĩa phù tháp, có khí tức và chấn động linh hồn của hắn, sẽ không có khả năng bị bất luận kẻ nào dễ dàng đoạt được. Trừ phi hắn vẫn diệt, linh hồn ấn ký ở trong thiên địa triệt để tiêu tán, nếu không bất luận kẻ nào cũng đừng mơ tưởng cướp lấy áo nghĩa phù tháp từ trong tay hắn. Hắn bỗng nhiên hiểu được. Được áo nghĩa phù tháp bao phủ, hắn không sợ luyện hồn đỉnh dây dưa, có thể tập trung chú ý, hướng về áo đại lệ phát ra kêu gọi. Ta là Thạch Nham. Ta là Thạch Nham. Hắn liên tục hô hoán, hy vọng có thể thành lập liên lạc cùng áo đại lệ, hy vọng có thể tìm được áo đại lệ chủ động trợ giúp. Không biết trải qua bao lâu, luyện hồn đỉnh đột nhiên dừng lại, Long tiếp tục phát động công kích đối với hắn, ở thời điểm Thạch Nham khó hiểu. Hắn rốt cục thu được áo đại lệ hồi tấn, Thạch Nham, tình huống của ta rất không ổn, nó dần dần trở nên mạnh mẽ, nó tựa như có thể thông qua bổn nguyên tập trung linh hồn của ta, ta bị nó tiêu hao từng chút, ý thức cũng sắp mơ hồ. Áo đại lệ tấn niệm đứt quãng, có thể thấy được nàng thật sự càng ngày càng hư nhược. Ta đây tiến đến, hy vọng trợ giúp ngươi, nhưng mà phương pháp của ta có thể sẽ tổn hại ngươi, ta cần ngươi phối hợp, để cho ta dung hợp bổn nguyên của ngươi, bằng không linh hồn ngươi sẽ tiêu hao thẳng đến khi bị gạt bỏ. Thạch Nham không dám do dự, tranh thủ thời gian ngắn nói rõ tình huống, đây là phương pháp duy nhất, bổn nguyên đang dần dần dung hợp, bên trong linh hồn của ngươi có lạc ấn của nó có thể thông qua bổn nguyên tìm được ngươi, dần dần lau ngươi đi. Có thể nói cho ta biết, tại sao ngươi không bị ảnh hưởng sao? Áo đại lệ đột nhiên hỏi. Linh hồn của ta, căn bản không thuộc về hoang lành thổ. Thạch Nham suy nghĩ một chút, trả lời. Áo đại lệ trầm mặt một chút, nói. Ta phối hợp ngươi. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1497, Thái Sơ Chi Môn. Bổn nguyên dung hợp, so sánh với tưởng tượng còn đơn giản hơn, sau khi được áo đại lệ toàn lực phối hợp, quá trình này rất thuận lợi. Trước kia, Thạch Nham không tìm được dung hợp phương pháp, cho rằng có lẽ cần điều kiện gì. Nhưng mà, đợi áo đại lệ truyền đến tấn niệm chủ động phối hợp hắn lập tức biết nên dung hợp như thế nào. Sâu trong linh hồn hắn truyền đến hô hoán mãnh liệt. Cái linh hồn này, phản phất muốn mang tay chân thiếu khuyết thu hồi lại, từ trong linh hồn phát ra từng đợt chấn động mãnh liệt. Chấn động, hóa thành từng vòng rung động, màu sắc rực rỡ, tràn ngập các loại lưu quang, rất sáng lạng, ở trong thức hải linh hồn áo đại lệ nhộn nhạo. Tựa như có vô số song thủ, muốn đem chút ít bổn nguyên trong chủ hồn áo đại lệ nắm lấy, hấp thu. Đây là bản năng của bổn nguyên đối với bổn nguyên. Chủ hồn áo đại lệ, ở trước khi Thạch Nham đến, bị ý niệm của Hoang ảnh hưởng, vượt qua vô cùng không gian, Hoang lấy ấn ký trong linh hồn không ngừng dày vò nàng, làm cho nàng thường xuyên lâm vào mộng cảnh, làm cho nàng phân rõ chân thật và hư ảo, lúc này, Hoang cũng truyền đến linh hồn hô hoán. Cùng Thạch Nham hô hoán hiện tại giống như đúc. Cảm thụ được Thạch Nham truyền đến linh hồn hô hoán, bỗng nhiên áo đại lệ có chút do dự, sợ đây là quỷ kể của Hoang hấp dẫn nàng mắc câu, mang bổn nguyên của mình chủ động cống hiến ra. Trong thoáng chốc, nàng hỏi Thạch Nham một vài vấn đề, những vấn đề kia chỉ có nàng và Thạch Nham trải qua, Thạch Nham nhất nhất trả lời, Đáp án làm cho nàng biết rõ lần hô hoán này cũng không phải hoang, mà là chân chính đến từ thạch nham. Áo đại lệ không hề do dự. Từng đạo linh hồn ánh sáng năm màu sáng lạn từ trong chủ hồn nàng bay bật ra, những linh hồn ánh sáng kia vừa ly khai liền rất nhanh bay về phía thạch nham đang phóng thích từ trường linh hồn rung động. Vừa rung động từ trường, những ánh sáng linh hồn kia biến thành nhiều ngọn lửa năm màu, đó là bổn nguyên hỏa diễm, những ngọn lửa nhảy lên. Dần dần vạn thành một cổ cùng linh hồn thạch nham. Thạch nham sinh ra một loại đạt được tri thức, trí nhớ, rất nhiều hình ảnh cảnh tượng cảm giác, mỗi khi một đóa bổn nguyên hỏa diễm dung hợp, hắn liền thấy được một ít phong cảnh, chiếm được nguyên một đám trí nhớ ký hiệu cổ xưa, mơ hồ biết một ít chuyện xưa, ân oán tình cừu của Thái Sơ thời đại. Đây là trí nhớ thuộc về hoang. Đáng tiếc, sau khi dung hợp y nguyên không đầy đủ. Sau khi hắn và áo đại lệ bổn nguyên dung hợp, cũng vẻn vẹn chỉ có được 2/5 linh hồn trí nhớ tri thức của hoang, y nguyên phiến diện. Thái Sơ, nơi sinh linh đi về, sơ cửa, chìa khóa. Đoạn đoạn mảnh nhỏ trí nhớ, tối nghĩa khó hiểu. Ở trong đầu hắn chảy xuôi, hắn thông qua đoạn trí nhớ dung hợp này, đột nhiên ý thức được áo nghĩa phù tháp là cái gì, chìa khóa Thái Sơ chi môn. Có thể thông qua cự tháp tiến vào trong đó, nhưng mà Thái Sơ chi môn rốt cuộc là cái gì, trong đó có thứ gì hắn vẫn không rõ lắm. Hắn tiếp tục dung hợp bổn nguyên hỏa diễm. Thu hoạch trí nhớ tri thức, áo nghĩa phù tháp treo ở ứng linh hồn hắn, đưa hắn một mực bảo vệ, làm hắn không sợ bất kỳ tà ma linh hồn xâm nhập. Rất nhanh, bộ phận bổn nguyên của áo đại lệ đều dung nhập vào trong linh hồn hắn. Luyện hồn đỉnh chìm ở trong thủy giới áo đại lệ, bởi vì bổn nguyên áo đại lệ biến mất, đã không tiến hành công kích thạch nham. Không có bổn nguyên, hoang không cách nào ảnh hưởng qua không gian, áo đại lệ dần dần thanh tĩnh, nàng một lần nữa có được quyền khống chế thân thể. Nàng lôi kéo luyện hồn đỉnh, mang thế công của luyện hồn đỉnh dừng lại, miễn mang đến phiền toái cho thạch nham đang dung hợp. Ở trong thức hải nàng, linh hồn thạch nham như mặt trời, cực nóng, sáng ngời, quang mang sáng chói, từng sợi quang mang chiếu rọi ở thức hải, nàng sinh ra một loại cảm giác kỳ diệu được thạch nham dung hợp. Không biết vì sao, áo đại lệ cảm thấy cực kỳ buông lỏng, cảm thấy giờ khắc này làm nàng rất thư thái, nàng mất đi bổn nguyên, chẳng những không có do đó tinh thần sa sút, ngược lại như tháo xuống gánh nặng, linh hồn tinh thần đều thăng hoa, mà ngay cả bản thể nàng, giờ phút này đều lượn lờ ánh sáng kỳ diệu. Hiền Hà, Minh Hạo mọi người, một mực lo lắng áo đại lệ, lo lắng linh hồn nàng sẽ tiêu tán. Giờ phút này, từ trong cơ thể áo đại lệ, không ngừng truyền đến sinh mệnh chấn động nồng đậm, thân hình nàng còn tràn ngập lưu quang các loại màu sắc, như bị lực lượng nào đó mạch lạc thần thể tạp chất, tiến hành sinh mệnh thăng hoa. A Đại Lạp nhãn tình sáng lên, u ám bị quang mang chiếu rọi xuất thần, đứa nhỏ này, xem ra là thật sự không có chuyện gì, đáng tiếc mất đi bổn nguyên, không biết tương lai có còn thành tựu cao như vậy không, ai? Trong nội tâm nàng cảm thấy tiếc nuối, nàng cho rằng nữ nhi có thể thành tựu hôm nay, chủ yếu là bởi vì dung hợp thần trạch đại lục bổn nguyên, hôm nay bổn nguyên dung nhập linh hồn thạch nham, áo đại lệ mặc dù không sao, nhưng đã mất đi bổn nguyên, sau này cảnh giới tu vi có thể sẽ trì trệ không tiến. Không, nàng mất đi bổn nguyên không phải chuyện xấu. Bạch cốt tộc Đức Khố Lạp lắc đầu, con mắt lập lòe ánh sáng ngạc nhiên, đối với những người có được bổn nguyên mà nói, có thể sẽ mang đến chỗ tốt, nhưng có thể là gánh nặng phát triển. Đứa nhỏ này mất đi bổn nguyên, linh hồn tinh thần ngược lại thăng hoa, nàng lại đã từng thể ngộ qua Thái Sơ chi hồn huyền diệu, hiện tại nàng có thể nhân họa đắc phúc. Minh Hạo vẻ mặt hồ nghi, không xác định hỏi, ý của ngài. Cảnh giới của nàng không có ảnh hưởng. Giống như cảnh giới còn có thể càng tiến một bước, bổn nguyên trong linh hồn nàng là một sợi thừng trói buộc nàng phát triển, hôm nay nàng bất đức, ngược lại có thể dương cánh bay cao. Đức Khố Lạp thật sâu nhìn về phía áo đại lệ, âm thầm gật đầu. Thanh âm chân thành tha thiết nói, cảnh giới của nàng đích xác có tiến bộ, áo nghĩa cũng càng tinh thuần, chỉ cần thần lực dư thừa, có lẽ nàng có thể tiến một bước. Áo đại lệ mới vào bất hủ cảnh giới, nếu như dựa theo Đức Khố Lạp nói, nàng còn có thể tiến một bước, chẳng lẽ muốn bước vào bất hủ nhị trọng thiên? Điều này sao có thể? Chẳng những Minh Hạo không tin, mà ngay cả Nọ Hy La, Mạng Đế Ti mọi người, cũng đều âm thầm ngạc nhiên, cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Ta rất khó giải thích rõ ràng. Đức Khố Lạp nhìn về phía mọi người, nói, đối với một số người, Thái Sơ sinh linh hồn phách có thể là động lực phát triển, thí dụ như thạch nham tâm trí cứng cỏi, cực đoan ích kỷ cường hãn, loại người này sẽ không bị bất kỳ thứ gì ước thúc, vật đoạt được là của mình, không hề bị người khác ảnh hưởng. Hắn lại nhìn về phía áo đại lệ, cũng có một số người, sẽ bởi vì dung hợp Thái Sơ sinh linh phân hồn, làm trong lòng mình có gánh nặng, cảm thấy thủy chung có một bóng tối treo ở Na Hải, ảnh hưởng chính mình. Thậm chí sẽ phát sinh ra nghi hoặc chính mình không phải là của mình, loại hoài nghi này sẽ làm bản thân không đủ tự tin, tiến tới ảnh hưởng cảnh giới tu vi, ngược lại trói buộc bản thân. Ngài là nói, đối với áo đại lệ thần trạch đại lục bổn nguyên ngược lại là một dây thừng trói buộc. Minh Hạo ngạc nhiên. Đức Khố Lạp gật đầu. Mọi người ve mặt như nghĩ tới cái gì, đều yên lặng đánh giá áo đại lệ, đang lúc mọi người nhìn soi mói, áo đại lệ khí tức khôi phục vững vàng, linh hồn từ trường lại trở nên bành trướng. Tầng tầng ánh sáng kỳ diệu từ trên người nàng phát ra, nàng giống như trùng hoạch tân sinh, làm cho người ta có một loại cảm giác kỳ diệu tái thể làm người. Ngay tại lúc này, linh hồn thạch nham từ khóe mắt nàng thối lui, trở về trong não hải của mình. Áo đại lệ cũng thuận thể mở mắt ra, ở chỗ sâu trong con ngươi nàng, mơ hồ có thể thớ được vô số đường cong linh hồn rậm rạp, tổ hợp thành hồn trận huyền diệu không hổ là, hồn trận cực kỳ tương tự phù văn trên luyện hồn đỉnh, tựa như giờ khắc này nàng mới chính thức khống chế luyện hồn đỉnh. Giống như một tảng đá trong lòng bị chuyển dời đi, lại thoải mái tự tại nói không nên lời. Nàng cười nhạt một tiếng, cả người xinh đẹp như hoa, vừa diễm lệ lại lạnh lùng, khí chất trở nên càng thêm xuất chúng, thật khiến người quen thuộc nàng hai mắt tỏa sáng, bắt đầu lại tới nhận thức nàng. Ngươi không sao chứ? A Đại Lạp mờ mịt nói. Không có việc gì, ta rất khỏe, thật sự rất tốt. Áo đại lệ ngữ khí khẳng định, nói xong, nàng thật sâu liếc qua thạch nham, gò má lộ vẻ ngượng ngùng vẻ, thấp giọng cúi đầu nói, hắn ở trong não hải ta làm rất tốt, ta không có bị bất kỳ đau khổ, rất nhẹ nhàng, cũng rất tự nhiên. Lời vừa nói ra, ánh mắt mọi người đều cổ quái, sau đó có người chợt nhớ tới giao hòa kỳ diệu giữa linh hồn và linh hồn, biểu tình không khỏi trở nên mập mờ. Mị Cơ cắn môi, hướng về thạch nham lật ra một cái liếc mắt, cho rằng thạch nham ở trong não hải áo đại lệ làm cái việc cẩu thả cùng. Rầm rầm rầm. Màn hào quang tươi đẹp tầng ngoài đại lục, đột nhiên bị một hồi thiên thạch lưu tinh trùng kích, màn hào quang bắn ra hào quang tung tóe đầy trời, như toái tinh va chạm với nhau. Mạng đế ti, Hy La ngẩng đầu nhìn lên trời, thần sắc bỗng nhiên trầm xuống, cùng kêu lên. Con người chủ động công kích. Ai? Mị Cơ cắn răng. Hai con ngươi hàng quang lập lòe, người nào ra tay ở hư không loạn lưu. Gây chiến trong này rất dễ dàng tạo ra vấn đề lớn. Ta biết là ai? Thạch Nham đột nhiên nói chen vào, ánh mắt hắn yên tĩnh, ngẩng đầu nhìn hư không, nói, là Tử Diệu, bản thể nàng trước kia ở hư không loạn lưu, sau khi ý thức được hoang tỉnh dậy, nàng cũng một lần nữa tiến vào nơi đây, trong này, nàng quen thuộc tình huống hơn so với chúng ta. Nàng tìm đến như thế nào? Hy La biến sắc. Nơi này không phải là vực giới nàng đi. Không có khả năng. Đức Khố Lạp lắc đầu, đây không phải vực giới, nơi này không có thiên địa năng lượng, không có nơi thích hợp bất kỳ sinh linh tu luyện, không thế nào là vực giới. Hắn vừa nói như vậy, mọi người mới thở dài một hơi, ở trong vực giới người khác, cùng người khác giao chiến chính là tối kỵ, ít có thể thủ thắng. Nếu như nơi này là vực giới Tử Diệu, bọn họ sợ là khó có thể đào thoát, coi như là Hy La. Mạng đế ti loại võ giả cấp bậc này, ở trong vực giới cường giả ngang cấp cũng chỉ có một con đường chết. Vực giới, lĩnh vực thần kỳ chính mình rèn luyện, là thần duy nhất, có thể bóp méo thiên địa quy tắc, trong vực giới của chính mình, vực chủ có thể muốn làm gì thì làm. Ta nhìn xem nàng tới làm cái gì. Thạch Nham đứng lên, hư không dâm chân, một bước liền bước vào trời cao, từ trong màn sáng thần ân đại lục xuyên thấu đi ra ngoài. Hắn ngồi ở trong tầng mây mù ngoài thần ân đại lục. Nhìn thiên thạch cực lớn xa xa, nhìn cự xà khổng lồ 12 đầu phía dưới thiên thạch, quát, ngươi tới làm gì? Quan gia, có người mới liền đã quên người cũ rồi. Tử Diệu tự nhiên cười nói, ngồi ngay ngắn trên một cái bảo tọa màu sắc rực rỡ, đột nhiên đi ra trước người hắn, chỉ là nhìn hắn một cái, Tử Diệu con mắt liền khẽ sáng, không tệ lắm, lại dung hợp một đám phân hồn của nó, rất tốt, nói như vậy, trừ phi nó đánh chết ngươi, mà ngươi luyện hóa dung nhập, nếu không nó còn lâu mới có thể khôi phục như lúc ban đầu. Truyện sát thần. Audio truyện.org. Chương 1498, xưa đâu bằng nay. Ngươi muốn làm gì? Lơ lửng ở hư không, Thạch Nham biểu lộ trầm tĩnh, hôm nay hắn bước vào bất hủ đỉnh phong cảnh giới, sau khi dung hợp một bộ phận bổn nguyên, hắn sinh ra một loại lột xác linh hồn lần nữa, giống như có thể rất nhanh bước vào vực tổ cảm ngộ, hiện tại hắn không sợ Tử Diệu làm khó dễ. Hắn có đầy đủ tự tin có thể thông dong tiến thối. Một đạo đón lấy một đạo thân ảnh, ở cạnh hắn hiện ra, đó là Hy La cùng Mạng Đế Ti, Bạch Cốt tộc cùng Mị Ảnh tộc cường giả, tồn tại đỉnh phong nhất giữa mênh mông ngân hà, hai vị trong thập đại vực tổ. Cái trận thế này, ngay cả Tử Diệu đều hơi bị động dung, nàng rõ ràng ở Hy La, Mạn Đế Ti tọa trấn, nàng rất khó uy hiếp Thạch Nham. Hư hư hư. Lại có mấy đạo thân ảnh liên tiếp ra mặt, theo thứ tự là vợ chồng Đức Khố Lạp, Mị Cơ cùng Cái Y, đều cường giả vực tổ cấp bậc. Đôi mắt Tử Diệu khẽ biển, nàng đáy lòng cũng thất kinh, thật sâu nhìn về phía Thạch Nham, có cảm giác đau đầu. Người này, lúc nào tụ tập nhiều cường giả như vậy? Nàng âm thầm ngạc nhiên, nàng rõ ràng vực tổ cảnh giới tồn tại, đều chính thức minh ngộ ám năng huyền diệu, có thể chân chánh xúc phạm tới nàng, vực tổ cường giả, là đỉnh phong thời đại này, sinh mệnh cấp độ cùng áo nghĩa đều đạt đến một trình độ cực cao. Có lẽ ở những huyền diệu họ giải thích không thấu triệt bằng thái sơ sinh linh, nhưng ở trong chiến đấu chân chính, những người kia không kém quá nhiều. Chúng ta có thể giết nàng. Đột nhiên, Hy La nhẹ giọng hét lên một tiếng, trên mặt hắn sát khí nồng đậm. Mạn Đế Ti khuôn mặt nhỏ nhắn tỏa sáng ra kỳ quan kinh người, cười khanh khách, trên người thái sơ sinh linh có vô số kỳ diệu, một thân kỳ bảo, nếu như có thể liệp sát, đối với tất cả chúng ta rất có ích lợi. Tử Diệu sắc mặt cứng đờ. Nhìn Hy La, Mạn Đế Ti mọi người, nàng đột nhiên ý thức được nàng so sánh với Vệ. Ở trên mặt nội tình có chỗ khiếm khuyết. Vệ tộc có Ai Gia, Lạp Bỉ Đặc vực tổ cường giả, Vệ tộc ở hư vô vực hải là một trong bảy đại chủng tộc. Vệ tộc đã phát triển đến tình trạng cực kỳ cường hãn, có thể mang đến cho Vệ một cổ trợ lực rất lớn. Bên người nàng chỉ có bọn người Thiên Tà. Những người kia không có một ai bước vào vực tổ cảnh giới, nói một cách khác, họ không thể mang đến trợ giúp cho nàng, ở trong chiến đấu vực tổ cấp bậc, căn bản không cách nào trợ giúp nàng. Nhìn Hy La, Mạn Đế Ti, Cái Y, Mị Cơ cùng Đức Khố Lạp vợ chồng. Tử Diệu ánh mắt tối tăm. Rốt cục ý thức được đối phương có thể chân chánh cấu thành uy hiếp cho nàng. Nàng trầm mặt, đột nhiên cười khanh khách, mị lực kinh người như linh hồn cuộn sóng, trùng kích toàn bộ tâm linh võ giả. Trong tiếng cười, bản thể chân thân nàng nhúc nhích, mang thiên thạch dẫn dắt đến. Tử Diệu vẫy tay, tắc tay Lỵ Á xuất hiện ở bên cạnh nàng, nha đầu kia đối với ngươi tình sâu như biển. Ngươi không thấy nàng đột nhiên chết thảm đi. Ngươi xem, ở mi tâm nàng có lạc ấn của ta. Nàng lại dẫn dắt mớ người. Lai Na sư phụ tắc Tây Lỵ Á, Thiên Huyên Tông Cổ Liên, Cổ Linh, còn có mấy võ giả quen Thạch Nham, A Đại Lạp, Minh Hạo, đều, bị nàng tùy ý lôi kéo mà đến, những người kia trán đều có một ấn ký thanh sắc xà hình. Đều bị nàng lạc ấn linh hồn trói buộc. Chỉ cần nàng nhất niệm, bọn người tắc Tây Lỵ Á ngay cả phản kháng cũng không thể, trực tiếp liền hồn phi phách tán. Đằng sau nàng còn có mấy người, cùng bọn người Huyền Hà, Minh Hạo, A Đại Lạp, Địch Tạp La nhiều ít có chút giao tình, những người kia thần sắc đều u ám, lộ ra thần sắc tuyệt vọng bất đắc dĩ. Thạch Nham nhìn về phía Tắc Tây Lỵ Á thật sâu. Tắc Tây Lỵ Á cúi thấp đầu, vẻ mặt đau khổ sầu bi, cũng không có nói chuyện, cứ ngơ ngác đứng như vậy. Thạch Nham đột nhiên cảm giác được trong lòng vô cùng chua xót. Trừ lần đó ra, nơi này là hư không loạn lưu, nơi đây không phải là vực giới của ta, nhưng ta có thể thay đổi hoàn cảnh nơi này. Tử Diệu cười nhạt một tiếng, phong tư yểu điệu phất phất tay, sau đó mọi người liền thấy thiên hôn địa ám, vực ngoại lưu quang tuôn tới, gặp gió mạnh như đao, hàng băng như bão tuyết bao phủ tới. Ta sinh tồn trong này vài mười vạn năm, ta quen thuộc tất cả nơi này, một ít tiểu không gian nơi này sớm được ta luyện hóa, trong này các ngươi chiến đấu cùng ta, sợ là rất khó chiếm tiện nghi. Nhìn vực ngoại thay đổi bất ngờ, nhìn chấn động quỷ dị, ngay cả Hy La, Mạn Đế Ti đều đáy lòng trầm xuống, không dám nói mạnh miệng nữa. Thật muốn chiến đấu, hai bên đều rất khó toàn thân trở ra, vậy tạm thời dừng tay. Thạch Nham mặt lạnh, hừ một tiếng, một khi đã như vậy, ngươi tới làm chi? Ngươi dù sao không cách nào đánh chết ta, cản đường đi của chúng ta để làm gì? Áo nghĩa phù tháp ngươi chiếm được. Tử Diệu nhếch miệng. Trong tay ta. Thạch Nham trả lời. Xác định đáp án, Tử Diệu trong lòng vô cùng tức giận, thầm hận Phệ, nếu không có Phệ mạnh mẽ nhúng tay. Mang linh hồn ấn ký của nàng luyện hóa, áo nghĩa phù tháp nàng đã sớm tới tay, há có thể không công tiện nghi Thạch Nham. Nhưng mà nàng biết rõ lúc này hận cũng vô dụng, ngươi cũng đã biết áo nghĩa phù tháp có bí mật gì. Nàng đột nhiên hỏi. Đây là chìa khóa mở ra thái sơ chi môn. Thạch Nham tùy ý nói. Lời vừa nói ra, Tử Diệu đột nhiên đại biến, nàng nhịn không được la hoảng lên, ngươi sao có thể biết? Đúng rồi. Ngươi dung hợp một đạo linh hồn của nó. Chết tiệt. 12 cái đầu rắn rất lớn giờ khắc này cũng đột nhiên chập chờn nhấp nhô, như lâm vào điên cuồng. Nếu như ngươi dám chiến đấu, như vậy, chúng ta liền nếm thử đánh chết Thái Sơ sinh linh. Thạch Nham đột nhiên hét to. Một tiếng tiếng quát như sét đánh, đột nhiên làm Tử Diệu thanh tỉnh, nàng không dám gây chiến, ở đàn kia kịch liệt giãy giụa. Ngươi lại dám ngăn trở, vậy không chết không ngớt. Thạch Nham thái độ cực kỳ cường ngạnh, chợt khu động thần ân đại lục bắt đầu cuồn cuộn khởi động, vạch phá phiến cương phong, lao về phía vực môn. Chủ mẫu. Thiên Tà trơ mắt nhìn Thạch Nham mọi người rời đi, giận dữ lấy thanh âm nhắc nhở, đáng tiếc Tử Diệu cũng không có hạ lệnh động thủ. Bên người Thạch Nham không giống như trước, bên cạnh hắn có vài tên vực tổ, những người kia có thể chân chánh thương tổn ta, một khi chiến đấu, ta coi như là có thể bằng vào sự quen thuộc hư không loạn lưu lãnh thổ chiến thắng, tất nhiên cũng bị trọng thương, thương thế có thể nặng hơn so với năm đó, cho nên không thể xúc động. Đợi cho Thạch Nham mọi người rời đi, Tử Diệu yên tĩnh trở lại, trầm ngâm hồi lâu, nói, nhất định phải mau chóng khôi phục, không thể thông qua luyện hóa hoang phân thân, vậy cũng chỉ có thể dựa vào biện pháp khác. Xem ra, cần đi hư vô vực hải, chỉ cần ta có thể mau chóng khôi phục lại, vệ và hoang ta đều có thể nắm bắt, hiện tại. Liền so ai khôi phục trước? Thuộc hạ minh bạch. Thiên Tà cúi đầu nói. Tử Diệu nhìn hắn, trong mắt có chút thất vọng, Thiên Tà là nàng một tay bồi dưỡng, đáng tiếc bởi vì tình huống đặc thù của hoang lãnh thổ, làm cho cảnh giới Thiên Tà một mực bị áp chế, thủy chung không có đạt tới vực tổ cảnh giới. Không đến vực tổ, ở trong chiến đấu tương lai, rất khó giúp nàng. Trong nội tâm nàng âm thầm so đo. Nghĩ đến cuộc chiến tương lai. Cũng có chút lo lắng. Thần ân đại lục ở hư không loạn lưu lãng lặng xuyên thẳng qua. Không có Tử Diệu dây dưa, ở Hy La, mạng đế ti năng lượng che chở xuống, đại lục không bị năng lượng trong hư không loạn lưu rung chuyển ảnh hưởng, sinh linh trên đại lục có thể dựa vào thiên địa linh khí tu luyện, tất cả đều hướng cục diện lý tưởng tiến hành. Thạch Nham cũng tạm thời trầm tĩnh lại, ở trước khi đi tới vực môn. Hắn có một thời gian an tường ngắn ngủi. Trên những tòa đảo thần ân đại lục vô tận hải, hôm nay Dương gia an bài xuống, sắp xếp cho võ giả đến từ các đại tinh thần. Cho người Thương gia, Vũ gia, Tiêu gia cùng cổ thần giáo ở lại, những người kia vốn đều là tồn tại cấp bậc bá chủ tinh vực. Bởi vì lúc ấy quá mức gấp gáp, bọn họ cũng không thể mang toàn bộ thành viên tổ chức đi. Chỉ là đưa theo thân nhân, để Thạch Nham Na Di đến thần ân đại lục. Trên một hòn đảo, Thương gia, Vũ gia, Tiêu gia, cổ thần giáo cùng Vũ Huyễn tinh vực Úc Sang chúng nhân cùng một chỗ, nhìn lên bầu trời bao la không có tinh thần nhật nguyệt là, An Lệ Nhà, Úc Sang, Thương Thần thần sắc ảm đạm. Đều nhẹ nhàng thở dài. Thạch Nham để cho chúng ta tụ tập cùng một chỗ, rốt cuộc muốn tìm chúng ta nói cái gì? Sa Vũ vuốt vuốt sâu độc, lắc đầu, bất đắc dĩ nói, xa xứ như vậy, không biết tương lai ở nơi nào, ai, cảm giác này. Thật làm cho ta ủ ru. Quê hương của chúng ta, thật sự đã gặp bị tàn sát sao? An Lệ Nhà trong lòng còn mang một tia hy vọng, chẳng lẽ thật sự không thể trở về? Nếu như Thạch Nham không có gạt chúng ta, hoang lãnh thổ. Hiện tại không hề thích hợp chúng ta sinh tồn, người trở về cũng vô pháp đi ra, đều bị hoang diệt sát. Úc Sang nói. Thời điểm mọi người nói chuyện với nhau, Thạch Nham như U Linh ở giữa bọn họ dần dần ngưng tụ hiện ra, nhìn Úc Sang. Thương thần, thương ảnh nguyệt những gương mặt quen thuộc, Thạch Nham cũng sinh ra cảm giác người và vật không còn, những người này năm đó ở Ma Gia tinh vực gặp thần tộc xâm nhập, đều làm việc nghĩa không chùn bước tới ủng hộ. Đối với bọn họ, Thạch Nham thủy chung có mang một phần áy náy, cho nên biết rõ hoang lãnh thổ tận thể, mới có thể tốn hao tinh lực cực lớn đưa bọn họ tụ tập lại. Chỉ là, nghe bọn họ nói chuyện với nhau, Thạch Nham biết rõ bọn họ còn không có chính thức tuyệt vọng về hoang lãnh thổ. Ta cho các ngươi nhìn một ít hình ảnh AI áo là sau khi ta dung hợp bổn nguyên áo đại lệ, thông qua đó nhìn thấy hoang lãnh thổ hôm nay. Tinh thần năng lượng tụ tập, ở đỉnh đầu Thạch Nham diễn biến thành hình ảnh rõ ràng, ở trong tấm hình kia, nguyên một đám tinh thần thương thần bọn họ quen thuộc bị cổ đại lục đi ngang qua, rất nhiều cường giả trong nháy mắt nổ mạnh, linh hồn đàn tế như hoa lửa ầm ầm nát bấy, những người kia bọn họ cũng có quen biết một ít, ngay cả một tia cơ hội phản kháng cũng không có, đã bị trực tiếp gạt bỏ. Ba cái tinh vực sáp nhập hóa thành chính thức hoang lãnh thổ, nhưng hôm nay những sinh mệnh tinh chói mắt nhất hoang lãnh thổ, thường thường đều sinh linh đồ tháng, cường giả ao ao tử vong. Ngược lại những người phàm tục không bị lần tai nạn này ảnh hưởng. Thương thần bọn họ chứng kiến sinh mệnh tinh chính mình đã từng đi qua, nhìn võ giả cùng bọn họ từng có giao tình, ở trong nháy mắt thần thể bạo liệt linh hồn đàn tế hỏng mất,